Xin chào các bạn đang theo dõi kênh Đam Mỹ Tường Truyện. Cảm ơn thời gian qua mọi người đã ủng hộ kênh. Hãy bấm like và share nếu các bạn thích các video truyện nha. Cũng đừng quên nhấn đăng ký để theo dõi các video truyện mỗi ngày. Xin mời các bạn nghe truyện Nam Thê của Tể Tướng, giọng đọc Lãm, chương 16. Bên trong gian phòng, Dịch Vân Khanh đang cầm quyển sách xem, thấy mùi vị bay tới liền hít hít cái mũi. Vốn dĩ là không có thấy đói bụng, vừa ngửi thấy mùi thơm này liền thấy có chút đói bụng. Đông Dương cởi áo tròn ngồi đối diện. Dịch Vân Khanh đã khẩn cấp cầm lấy đôi đũa mà ăn một hơi. Một miếng ăn vào vừa ngon miệng vừa ấm lòng, hai ngụm đã ăn hết, đều cảm thấy mũi có chút đổ mồ hôi. Thời điểm ta đánh giặc đi theo hoàng thượng, điểm tâm khuya được ăn nhiều nhất chính là mì, canh thịt dê, canh thịt bò, canh thịt heo, cái gì canh đều đã nếm qua, nhưng mỗi lần ăn xong đều cảm thấy người làm vẫn là ngon hơn. Lại gấp một miếng dưa chua, ăn chung với mì. Đông Dương ăn từng miếng nhỏ, cảm thấy nóng còn thổi hai cái. Nào có ngon như đại thiếu gia đã nói đâu. Dịch Vân Khanh mí mắt nheo nheo lại, lại chậm rì rì mà nói. Đông Dương, ngươi tính toán khi nào thì sửa miệng, đều đã trốn hơn 3 tháng rồi. Nếu còn tiếp tục trốn như vậy nữa, ta liền phải nói cho lão thái gia cùng lão phu nhân, đến lúc đó xem ai không đẹp mặt. Đại nha hoàn đang pha trà thì phốc một tiếng, nhìn không được mà cười ra tiếng. Dịch Vân Khanh liếc mắt, nha hoàn không lớn không nhỏ, nhìn chủ tử chê cười, ngày mai liền đuổi ra ngoài. Đại nha hoàn đem trà đã pha xong đặt trước mặt hai người, nghiêm trang cẩn thận mà nói: "Đại thiếu gia, ngày ngại nô tỳ ở trong này vướng bận thì cứ việc nói thẳng, tội gì lấy lý do mà hãm hại nô tỳ." Nói xong dương dương cái càm nhỏ đi ra ngoài rồi đóng cửa lại. Nhìn Dịch Vân Khanh có chút chán nản. Đông Dương, mấy chuyện nha hoàn không lớn không nhỏ này không thể không quản. Đông Dương tức giận mà trừng hắn. Hiện tại trưởng quản gia đình chính là đại phu nhân Dư Thị. Biết rõ y không phải là người thận trọng quan tâm quá nhiều tới những việc tiểu tiết, lại sợ đụng phải nha hoàn bụng dạ khó lường mà thua thiệt. Cho nên cấp việc này đều là những nha hoàn có tướng mạo có chút bình thường nhưng lại cực kỳ nhanh nhẹn, có khả năng lại luôn hoàn thành tốt bổn phận. Không có ai là không có mắt nhìn hay là khinh thị nói xấu chủ tử. Phải nói những nha hoàn này đều là những người cực kỳ làm tốt bổn phận của mình, nhưng đến miệng của hắn lại thành ra không biết lớn không biết nhỏ. Cũng không nghĩ xem ai là người 2-3 ngày lại nhắc tới cái chuyện đó, mới biến nha hoàn tốt trở thành không biết lớn không biết nhỏ như vậy. Đại thiếu gia nếu không nói, các nàng tự nhiên sẽ không lớn không nhỏ như vậy. Dịch Vân Khanh chán nản cúi đầu mãnh liệt mà ăn mì, trong lòng thầm nghĩ. Được, hắn không cùng y thừa nhận miệng lưỡi trốn tránh, hắn dùng hành động để nói chuyện. Ngày hôm sau, Dịch Vân Khanh vẻ mặt thần thanh khí sảng sức môn, dặn dò nha hoàn không cần quấy rầy Đông Dương ngủ, thỉnh an qua các vị trưởng bối, tinh thần phấn chấn mà tiếp tục làm việc. Lão thái gia, lão phu nhân bọn họ đối với cái việc Đông Dương không đi thỉnh an cũng không có nghĩ nhiều, bởi vì bọn họ đã nói qua, nếu như thân thể của y cảm thấy không tốt thì không cần mệt nhọc đứng dậy mà đi thỉnh an. Dư thị lo lắng Đông Dương lại bị phát sốt, phái quản gia tới xem, hỏi ra không có việc gì, lúc này mới an tâm. Đảo mắt đã qua tháng chạp, qua năm cũ, trừ hai ngày Dịch Vân Khanh cố ý theo bồi lão thái gia bọn họ, ngày đầu năm mới lại một mình mang theo Đông Dương lên đường trở về thôn. Thôn đã được trùng kiến lại, không có náo nhiệt phì nhiêu như trước kia, nhưng cũng có mấy hộ đã làm cho thôn có chút khởi sắc, bất quá muốn khôi phục lại như trước, chỉ sợ phải tốn một ít thời gian nữa. Sau khi trở về, Dịch Vân Khanh liền phái người xây lại nhà cửa, tạo gia cụ mới, sân trước cửa mở rộng gấp đôi, xung quanh có tường trúc bao quanh. Nhà hoàng chăm sóc cái chỗ này được tin tức, đã đem sân vườn quét tước sạch sẽ, không có nhiễm hạt bụi nào, sáng sớm liền đã ngóng trông, nhưng thẳng đến buổi chiều mới đem người phái đến. Bởi vì về nhà nhỏ ở, Dịch Vân Khanh cũng chỉ mang theo hai nha hoàn cùng hai tỳ tùng, thêm hai cái xe ngựa. Đối với một vị tri phủ mà nói, có thể coi là vô cùng điệu thấp. Đại thiếu gia, nữ tổng quản cùng quản gia đã sớm chờ trước cửa, bốn nha hoàn, bốn vị quản sự cùng thị vệ cũng ở trước cửa, quay quanh lão đại một vòng. Dịch Vân Khanh xuống xe ngựa, sau đó giúp đỡ Đông Dương xuống xe. Hai đại nha hoàn bên cạnh lập tức đem áo choàng da thú ấm áp khoác lên vai của Đông Vương. Dịch Vân Khanh buộc áo cẩn thận. Đông Dương ngại phiền tối mà nói, vào nhà xét lại cởi. Dịch Vân Khanh bèn nói, hiện tại phiền tối một chút, nhưng so với việc nhiễm phong hàn, phải uống thuốc thì vẫn là tốt hơn. Trong phòng có đốt than cho nên rất ấm áp, Đông Dương cởi áo choàng, nha hoàn bưng trà nóng tới. Nắp trà vừa mở liền một cõi hương thơm nhẹ mát bay tới khiến cho con người ta cảm thấy tinh thần phấn chấn. Trên bàn còn đặt 5-6 món điểm tâm nhỏ, trong đó có món tuyết lê hoa được dùng tâm xiên qua tiện cho người dùng. Dịch Phân Khanh cho y cầm 2 khối. Thứ này lạnh, ngươi không thể ăn nhiều. Đông Dương trừng mắt, quả thật so với nha hoàn còn già dòng hơn. Trong lòng nghĩ như vậy, nhưng thật sự cũng chỉ là ăn 2 khối. Đợi tới buổi chiều ăn cơm xong, nha hoàn bưng lên tuyết lê hoa thì y cũng không ăn thêm. Hôm nay đi đường mệt nhọc, liền sớm nghỉ ngơi. Đến ngày thứ 2, Đông Dương tỉnh thấy bên ngoài trời đã sáng rõ, kinh ngạc nhảy dựng. Dịch Vân Khanh, dịch chăng, xoay người đem người ôm vào trong lòng ngực, trầm thấp mà nói. Không có việc gì, vẫn còn sớm, tuyết rơi còn có thể ngủ tiếp một lát. Không có trưởng bối, lại không có công vụ, so với việc đứng dậy hóng mát, còn không bằng ở trong cái ổ chăn ôm người mà ngủ. Đông Dương mờ mịt trừng mắt nhìn, từ nhiệt khí trong ổ chăn ấm nóng lại chìm vào giấc ngủ. Lần nữa mở mắt liền bắt gặp cái đôi mắt tối đen như đêm của cái người bên cạnh. Tỉnh, còn muốn ngủ sao? Dịch Vân Khanh kề trán với trán của y hỏi. Đông Dương không có kiên nhẫn quay đầu sang một bên, hướng bên trong lùi lùi. Này lại phát hiện chính mình cả người đều bị ôm vào trong cánh tay của hắn. Dịch Vân Khanh cười thầm, có lẽ ai cũng đều không nghĩ Đông Dương ngày thường ôn hòa trong sáng lại có ngày sẽ tức giận khi rời giường. Nhưng cũng không có nghiêm trọng, chỉ là y không thích lúc y nửa tỉnh nửa mê mà hắn lại đi nháo y. Y bất giác sinh khí, lại khiến cho hắn cảm thấy biểu tình này thật là đáng yêu, thật sự sinh động. Huống chi khi Đông Dương hoàn toàn tỉnh táo lại sẽ nghĩ thấy ngượng ngùng, lúc đó lại đi lên nháo y cũng sẽ không bị cự tuyệt. Đông Dương, người đã muốn tỉnh nên đối với cái tiểu tính tình vừa rồi có chút thẹn thùng, cúi đầu tùy ý người tới gần, lại hôn lại cọ. Nam nhân thường buổi sáng đều rất là dễ xúc động, khiến cho Dịch Vân Khanh vốn dĩ chỉ muốn cọ cọ đồ đồ một tí thôi, trong nhất thời lại phóng hỏa, động tác càng lúc càng phóng túng hơn. Đông Dương sắc mặt hồng hồng, đại thiếu gia, đã là buổi sáng, không quan hệ, hôm nay không cần thỉnh an. Tai cũng đã muốn theo y phục vào hướng tới vùng cấm. Nha hoàng, yên tâm, các nàng không có dám xông vào đâu. Cũng đã bắt đầu cởi quần áo của hai người, nhưng không nhân gì cả, quần áo đã được cởi, giờ liền hưởng thụ cái bữa ăn chính. Ngoài phòng, hai đại nha hoàn ngươi nhìn ta nhìn ngươi, mặt đều đỏ lại bất đắc dĩ, ngoắc ngoắc ra hiệu cho tiểu nha hoàn đem khăn chậu rửa mặt mang đi, quần áo một lần nữa đem đặt ở hỏa lô. Còn cần phải chuẩn bị nước ấm, à đúng rồi, còn có chăn đệm mới nữa. Gần một canh giờ, phòng trong mới truyền đến tiếng nước. Hai đại nha hoàn dẫn tiểu nha hoàn nối đuôi nhau vào, nhìn không chớp mắt từ ngoại thất đem những thứ cầm ở trên tay để ở đó vào cái tiểu gian tắm rửa bên cạnh. Khăn mặt cùng quần áo khoác lên bên bình phong, lại nối đuôi nhau mà đi ra. Hai vị chủ tử trong buồng tắm đưa lưng về phía ngoài, hai đại nha hoàn mặt hơi hơi hồng. Mở màn trướng đi vào nội thất, vội vàng xử lý xong mới để tiểu nha hoàn tiến vào quét tước. Thu dọn xiêm y hỗn độn, thay chăn đệm bao gói mới, lại đốt một chút hương hương. Căn bản nhìn không ở một khắc trước nơi này từng xảy ra vận động kịch liệt, khiến cho người ta đỏ mặt không thôi. Dịch Vân Khanh đem Đông Dương mặt còn đỏ ửng không thể nào lui được, tắm rửa sạch sẽ rồi bế ra ngoài. Hai đại nha hoàn chạy nhanh tới mang theo hai tiểu nha hoàn vây lại, lao tóc đi tất, mặc áo bận bịu một hồi, cuối cùng cũng đem hai người chuẩn bị xong xuôi. Dịch Vân Khanh mặc xiêm y, đón cái chén trà nha hoàn bưng tới, dùng một hơi thổi cho bớt nóng, liền tự tay uy cho Đông Dương uống. Trù phòng đem điểm tâm tới, hai người cũng ăn một chút. Vừa ra khỏi cửa đã nghênh đón gió lạnh cùng tuyết trắng bay tới trước mặt, làm cho Đông Dương rùng mình một cái, nhưng cũng tràn đầy vui sướng. Đông Dương thích tuyết rơi, Dịch Vân Khanh biết, từ tay nha hoàn tiếp nhận lò sưởi đưa cho y. Chờ một thời gian nữa, khi tới kinh thành ngươi sẽ biết, nơi ấy từ khi mùa đông tới liền có tuyết rơi, rơi liền nửa tháng cũng không có ngừng, đến lúc đó có thể cho ngươi nhìn đến chán. Vậy chẳng phải sẽ rất lạnh sao? Rất lạnh, cho nên ngươi nhất định phải dưỡng thân thể cho thật tốt, nếu không ta cũng không có mang ngươi đi. Đông Dương tức giận trừng mắt, tầm mắt dời về phía hai cây đào trong viện. Cây cỏ trong viện sau khi trải qua chiến tranh đều đã không còn. mà ba cây đào bây giờ cũng chỉ còn có 2 cây, mà cũng không có biết là có còn sống được hay không nữa. Mùng 4 Tết, hai người trở về Bình Dương phủ, đối mặt với chồng bái thiếp cao cao kia, Dịch Vân Khanh từ giữa chọn ra 3-4 tấm đi thăm đáp lễ, còn lại đều giao cho quản gia xử lý. Có thể nói Dịch Vân Khanh xử lý như vậy là có điểm tự đề cao chính mình, nhưng hắn đích xác là có tâm tư này. Những người trong quan trường đều nhìn ra được Dịch Vân Khanh cũng không lưu lại lâu ở Bình Dương phủ. Lưu lại chỗ này cũng chỉ là vì nơi này trùng kiến lại thì cần có người tài ba. Thứ hai cũng là vì hoàng thượng muốn dùng cơ hội này muốn tôi luyện hắn, sau này cũng để đối mặt với những kỳ ngộ trách nhiệm lớn hơn. Và đương nhiên là cũng có ý tứ muốn tăng gia thành tích cho Dịch Vân Khanh. Gia tộc hiển hách cũng không nhất định tương lai sẽ làm quan quyền cao chức trọng, người trong quan trường cũng thấy rõ môn đạo. Cũng vì có điểm tư lợi này, so với đi gây khó dễ trực tiếp, không bằng hảo hảo nịnh bợ, hảo hảo biểu hiện, lưu lại một cái ấn tượng tốt, về sau còn có thể được đề cử làm tân nhậm tri phủ. Bởi vì hai loại nguyên nhân, tốc độ trùng kiến của Bình Dương phủ nhanh đến mức khiến cho người ta kinh ngạc. Tấu chương vừa đưa lên, hoàng thượng nhìn thấy liền tìm giám sát quan soạn chiếu lệnh, triệu Dịch Vân Khanh lên kinh báo cáo. Chiếu lệnh được ban vừa vội vừa mau, khiến Dịch Vân Khanh không có thời gian chuẩn bị, chỉ có thể trước là phái người che chở lão thái gia bọn họ lên kinh, hắn ở lại bàn giao công vụ rồi kỵ khoái mã đuổi theo sau. Đến lúc lão thái gia tới được kinh thành thì cũng đã là giữa tháng chạp. Đại tuyết bao trùm cả tòa tử cấm thành, lão thái gia từ cửa xe trông thấy ngã tư đường sạch sẽ, cùng với người không có ngừng qua lại như cũ, trong tâm không khỏi thổn thức. Ta đã cho rằng cả đời này sẽ không bao giờ có cơ hội được quay lại kinh thành. Lão phu nhân trong lòng cũng tràn đầy thương cảm. Chúng ta đây là điều được hưởng phúc của Vân Khanh. Đây đều là số mệnh. Lúc trước lão nhị làm quan nhị phẩm trong kinh thành đã khiến chúng ta mê muội, cho là việc đem Dịch gia quay lại huy hoàng là dựa vào hắn. Cho nên nghe hắn nói chèn ép Vân Khanh, bức bách Vân Khanh, kết quả thì sao chứ? Không chỉ không có huy hoàng mà ngược lại còn làm ra cái đại họa cho toàn gia, chính mình còn bị sao trảm cả nhà. Nhưng Vân Khanh dứt khoát tham gia quân danh, dùng tính mạng mà giành được đặc xá của thái tử cho Dịch gia. Nơm nớp lo sợ, không ngại cực khổ mà trùng kiến Dương Châu phủ, nên giờ mới có vinh quang này. Nhớ tới đứa con thứ hai từ nhỏ đã thông minh lanh lợi, lão phu nhân không khỏi so nước mắt. Mặc kệ là phạm phải tội gì, rơi xuống cái kết cuộc gì, cấp cho cả nhà cái tai họa gì, thì đó cũng là máu thịt của nàng. Là mẹ, vĩnh viễn không có biện pháp thực tâm thống hận con của mình. Huống chi hiện tại, một nhà lão nhị gia đều đã bị trảm đầu. Rốt cuộc cũng không còn gì. Lão thái gia an ủi vỗ vỗ tay của phu nhân. Lão thái gia, đã tới rồi. Quản gia ở ngoài xe nhẹ giọng mà gọi, mở cửa xe đỡ lão thái gia lão phu nhân xuống. Đại lão gia cùng dư thị thì xuống xe rồi đến phân biệt giúp đỡ. Đông Dương từ xe ngựa cuối cùng đi xuống, trong lòng còn ôm theo Dịch Khiêm đang ngủ say. Trước đại môn tuyết đã được quét dọn, nha hoàn quản gia cùng tiểu tư đứng ở cửa hông đợi, xem nhân số không dưới 50-60 người. Đại môn còn hồng nước sơn. Bên cạnh trái phải có 2 cái cửa nhỏ, trước cửa còn có cả 2 cái thạch sư uy vũ khí phách. Không chỉ có lão thái gia kinh ngạc, ngay cả lão phu nhân cũng giật nảy mình. Quản gia cũng đã sớm mang theo toàn bộ gia nô tới hành lễ. Tham kiến lão thái gia, lão phu nhân, đại lão gia, đại phu nhân, tiểu thiếu gia. Tiền chứng quỷ. Lão thái gia nhận ra quản gia này chính là tiền chứng quỷ lúc trước đã tới khuyên bọn họ rời đi. Tạ lão thái gia còn nhớ rõ lão nô. Quản gia đúng là tiền chưởng quỷ lúc trước ở thực phô trên trấn. Nói đến đây thì cũng là mệnh của hắn. Phản quân tác loạn thì hắn là liều chết chạy vào trong thôn để đưa tin cho lão thái gia bọn họ, tránh cho bọn họ gặp phải tai họa. Về sau quay lại Dương Châu thì hắn lại làm nội ứng lập được công. Hai công lao này hợp lại lại càng chứng minh hắn là một người tận tâm trung thành, lại làm việc ổn trọng. Dịch Vân Khanh liền sai hắn lên kinh thành. Hiện tại lại rõ ràng Dịch gia được hoàng thượng ban thưởng một tòa đại trạch mới, so với là một cái tên trưởng quầy của một thực phô nho nhỏ mà nói, xem như là mệnh của hắn hết khổ. Lão thái gia hiện tại cũng không có tâm tư ôm chuyện cũ, vội hỏi: Vân Khanh hiện tại chỉ là chức quan tứ phẩm, tòa nhà này. Trong kinh, đại trạch đều quy theo chức quan, tòa đại trạch trước mắt này rõ ràng vượt quá phẩm cấp của Dịch Vân Khanh. Tiền trưởng quỷ hơi hơi hạ thấp người. Lão thái gia xin cứ yên tâm, mấy ngày trước đại thiếu gia tới nơi, lúc sau liền vào cung diện thánh, hoàng thượng đã thăng đại thiếu gia làm một chức quan tứ phẩm. Sau đó, trước mặt các văn võ bá quan thưởng cho tòa nhà này. Ngụ ý là, hoàng thượng miệng vàng lời ngọc, được ban thưởng mà không nhận, hoặc là cải mệnh mới là bất kính lớn nhất. Đại lão gia nhìn khuyên nhủ, cha, nếu Khanh Nhi nhận ban thưởng này, tất nhiên là có đạo lý của hắn. Nếu còn thật sự lo lắng, chờ Khanh Nhi trở về, chúng ta lại hảo hảo hỏi hắn một chút. Lão thái gia cũng biết Dịch Vân Khanh sẽ không sầm bậy, chính là trong lòng cũng vẫn có chút lo lắng, bởi vì tòa nhà này thật sự quá hoành tráng. Dư thị làm nữ nhân không hiểu được rắc rối ẩn chứa bên trong, mà khi đi vào lại thấy đình đài lầu cát, núi giả thạch đạo. 10 bước thì có một cái đình, 5 bước lại có một cảnh, mới thật sự ý thức được lão thái gia nói quá hoành tráng là có ý gì. Này không phải là nơi chỉ dành cho một quan viên tứ phẩm, mà quan nhất phẩm cũng không có vấn đề gì. Buổi chiều, Dịch Vân Khanh trở về thấy cả nhà nhìn mình chằm chằm, cười nói. Gia gia nãy nãy, cứ việc yên tâm, hoàng thượng ban thưởng cái tòa nhà này là muốn bồi thường cho ta công đạo lập được trong quân. Dù sao hiện tại ta đang mang theo quan văn, ở trong quân lập công là không thể ban thêm. Thứ hai là cấp cho quan viên triều đình xem. Thứ ba, sợ hoàng thượng sau này lại lười ban thưởng tòa nhà khác đấy. Rõ ràng một lần làm được nhiều việc, lười về sau lại phải hạ chỉ xuống. Việc này trong lịch sử chưa có vị hoàng thượng nào từng làm qua. Nhưng đối với hoàng thượng Chu Lễ mà nói thì bất quá cũng chỉ là bình thường thôi. Lão thái gia, đại lão gia bọn họ, ngươi nhìn ta nhìn ngươi. Cuối cùng lão thái gia ho nhẹ một tiếng, dặn dò Dịch Vân Khanh không thể quá kiêu ngạo tự mãn, rồi từ từ quay lại viện của mình. Đông Dương đi đường mệt nhọc, Dư thị liền sớm cho về phòng nghỉ ngơi. Dịch Vân Khanh tiến sân thì Đông Dương mới ngủ không có lâu, Dịch Khiêm bên cạnh cũng đang ngủ, vẻ mặt đỏ bừng. Ra hiệu bảo cho nha hoàn đừng có lên tiếng, nhẹ nhàng bước vào, ôm Dịch Vân Khiêm ra đưa cho nhóm nha hoàn mang nó về phòng. Dịch Vân Khanh thì tự mình thoát bỏ quần áo nằm bên cạnh, chờ tay không còn lạnh nữa mới tiến lại gần đem người kia ôm vào trong lòng, lúc sau liền nghỉ ngơi. Ngày thứ hai Đông Dương tỉnh lại, chớp mắt tựa hồ lập tức không hiểu được tại sao trước là ngủ cùng tiểu nhân, sao tỉnh lại thành đại. Dịch Vân Khanh nheo nheo con mắt, cánh tay chụp tới đem người ôm lại trong lòng, thầm nói, ngủ tiếp. Đại thiếu gia, vào triều, hôm nay mọc hưu. Đông Dương dãy dụa chui ra, kia thì cũng phải thỉnh an lão thái gia, đại lão gia bọn họ, Khiêm Nhi hẳn cũng đã tới rồi. Nói tới Dịch Khiêm, Dịch Vân Khanh còn có ý kiến, liền trước mắt cắn cổ y, hôm qua thế nào lại để cho Khiêm Nhi ngủ ở đây. Đông Dương sụt lui lại, Khiêm Nhi còn nhỏ. Dịch Vân Khanh thay đổi cái địa phương, cắn. Còn nhỏ, thời điểm ta lớn như vậy đều không còn được tính là nhỏ, người đó nhen cũng không thể chịu hư hắn như vậy. Nhắc tới cái tên nhóc đó, hắn vẫn chưa nói hết. Mỗi lần dặn thỉnh an không cần sớm như vậy, nó lại luôn không có nghe. Hại Đông Dương cũng không dám cùng hắn ngủ tiếp, không muốn bị nhốt ở trong ổ chăn, làm cho hắn không có được đón mai sớm với lạc thú vành tóc mai chạm nhau. Đông Dương trừng mắt chui ra ổ chăn. Đại nha hoàn đang đợi bên ngoài, nghe được tiếng động ở bên trong phòng, liền dẫn một đoàn tiểu nha hoàn đẩy cửa tiến vào, cho thêm than vào trong lò sưởi, mang theo y phục được hơ ấm, nhấc trướng xa lên. Sau đó lại xuyên qua bình phong chiếu ngọc đi vào bên trong, run rẩy đem bào phục tơ lụa đưa cho Đông Dương mặc vào. Đông Dương giơ tay, từ trong tay nha hoàn tiếp nhận y phục, tự mình mặc. Mặc kệ là bao lâu, y vẫn không quen được để cho nha hoàn mặc y phục cho mình. Hai đại nha hoàn thấy như vậy liền từ từ lui ra ngoài, đứng sau bình phong để cho Đông Dương tự mình mặc lại y phục. Vân Khanh thấy như vậy thì cười mà nói, người đó nhen, có cái việc nhỏ như vậy sao lại không thể quen được. Buổi sáng không có thói quen để người hầu hạ, ăn cơm không có thói quen để người chia thức ăn, tắm rửa lại càng không có thói quen bị nhìn chằm chằm, hại các nha hoàn bên người đều cho rằng Đông Dương không thích các nàng. Chính mình có tay có chân sao lại phải để cho các nàng làm. Vả lại, nam nữ cũng không thể quá thân cận cùng các nha hoàn này tiếp xúc gần. Nam nhân này ngay cả nhi tử của mình cũng ăn giấm chua, thì các nha hoàn này còn có sự tình gì khác xảy ra chứ. Dịch Vân Khanh đối với cái chuyện Đông Dương âm thầm xem thường, làm như không có thấy, sóc chăn lên đứng dậy mặc y phục. hai tay nâng lên để Đông Dương đeo đai lưng cho hắn. Một thân y phục tơ lụa màu trắng, mặt trên có hoa văn ám tú được thiêu chìm, sao lại rất xứng với đai lưng tường vân ám tú chế ngọc. Đem bề ngoài của hắn lại càng thêm cao gầy, khí chất lại càng bất phàm. Nhóm nhà hoàng lúc trước lui ra vừa nhấc sa liêm lên, Dịch Khiêm giống như là cơn gió chạy đến, miệng vĩnh viễn trước tiên là gọi Đông Dương. Tiểu phụ thân, Khiêm Nhi tới thỉnh an người. Đông Dương cười cười, toai xoa xoa đầu đứa trẻ. Dịch Phân Khanh đen mặt liếc mắt Dịch Khiêm rồi mới hướng tới hắn hành lễ thỉnh an. Phụ thân, Khiêm Nhi thỉnh an ngài. Dịch Khiêm đây là tâm tính của tiểu hài tử, vẫn còn giận Dịch Vân Khanh tối qua không hỏi ý kiến của nó mà đã đem nó cho nha hoàn trở về phòng, lại không cho nó được tiếp tục ngủ bên cạnh tiểu phụ thân. Phải biết rằng một năm ở sơn động kia nó đều ngủ cạnh tiểu phụ thân, đáng tiếc vừa ra khỏi núi vị kia lại không cho. Tối hôm qua nó nghĩ sẽ được ngủ cùng tiểu phụ thân, nhưng kết quả giật mình tỉnh lại thì lại là bên giường của mình. Cái loại tâm tình mà sáng sớm thức dậy đã thấy khó chịu này, ai lại có thể bỏ qua được cơ chứ? Dịch Khiêm khó chịu, Dịch Vân Khanh lại càng không thích, cho nên vốn dĩ tính toán muốn dẫn nó cùng đi xem hoa mai, nay lại sửa lại chỉ đem một mình Đông Dương đi theo. Nhìn ánh mắt chăm chú phía sau của Dịch Khiêm, Đông Dương mềm lòng. Dịch Vân Khanh ngăn cản y. Xuân tới sẽ có kỳ thi cho học trò nhỏ, lúc này rất quan trọng, không thể phân tâm. Nhưng mà, Khiêm Nhi tâm đã muốn giả, nếu giờ không thu lại, chỉ sợ trên khoa cử sẽ không có thành tựu gì. Hoàng thượng có ý hủy bỏ chế độ đề bạt, thống nhất từ khoa khảo tuyển chọn qua quan viên mới, cho nên Khiêm Nhi muốn nhập quan thì chỉ có thể thông qua thành tích khoa khảo mà thôi. Dịch Vân Khanh nói như vậy chính là đã nhắm trúng tính cách của Đông Dương. Việc nhỏ thường hay mềm lòng, nhưng đại sự tuyệt nhiên sẽ không hàm hồ. Kỳ thật, chuyện hắn vừa mới nói cũng chỉ là một phần sự thật. Chu Lễ muốn hủy bỏ chuyện đề bạt, nhưng đó là để đối phó với các thế gia tộc, dùng thủ đoạn nho nhỏ để tự đề bạt hậu bối trong nhà. Dịch Vân Khanh sau lưng làm chút thủ đoạn này, bày mưu tính kế người khác. Nếu muốn cho nhi tử của mình làm một chức quan nho nhỏ, còn không phải dễ dàng hay sao? Đông Dương không biết mấy cái chuyện loạn thất bất tao đằng sau, nhưng vừa nghe thấy nghiêm trọng như vậy, liền lập tức thu hồi lại chút mềm lòng vừa nãy. Tới sơn viên hoa mai, Đông Dương thấy khắp núi nơi nào cũng có hoa mai, khoác lên mình từng hạt tuyết trong trẻo nhưng lạnh lùng ngông nghênh. Cho dù y không hiểu thi từ, không biết tuyết trắng hồng mai phong nhã thế nào, cũng thấy cảnh sắc trước mắt là cảnh đẹp độc nhất. Ta có thể trích hai cành mai đem về hay không? Đông Dương hỏi. Ta cho người đi hỏi chủ nhân của mai viên này. Biết là Đông Dương chiết mai không phải để chơi, mà là để đem cho Dịch Khiêm không được đi có một chút quà nhỏ. Tùy Tùng đi hỏi, trở về lắc lắc đầu. Đông Dương cũng biết hoa mai đẹp như vậy bị chiết cũng có điểm đáng tiếc, cho nên cũng không thể nói rõ là thất vọng. Để tí nữa về, ta bảo người đi mua chút hoa mai. Dù sao thì ngươi không nói ta không nói, cũng không ai nói cho Khiêm Nhi biết. Hoa mai này là mua chứ không phải chiếc mang về. Việc nói dối này Dịch Vân Khanh nói cũng không hề cảm thấy là tâm lý nặng nề gì. Đông Dương do dự rồi cũng gật đầu. Vốn dĩ nghĩ tới Dịch Khiêm không có được đi đã là không vui, nay chút quà cũng lại không thể làm nó thất vọng. Đông Dương nói tới cái việc chiếc mai cũng không còn hứng thú nữa, cũng không nghĩ từ xa lại có ba tiểu thư quý tộc đang được nha hoàn giúp đỡ đi tới. Trong đó có một nữ tử một thân áo tròn trắng, trên đầu mang kim phượng trăm sáng ngời, trong tay có một bó hồng mai lớn, chân thành mà đi đến, gương mặt trắng hồng cùng hai gò má ửng hồng, lại thêm hồng mai lại càng phát ra hồng nhuận. Ba người mỗi vẻ, tiểu thư hoa phục quý phái xấu hổ đi tới trước mặt của Dịch Vân Khanh, chậm rãi thi lễ. Tiểu nữ tham kiến đại nhân. Tiểu nữ tham kiến đại nhân. Dịch Vân Khanh dù bận cũng ung dung nhìn, hơi hơi gật đầu xem như là đáp lễ. Nữ tử đang ôm bó hồng mai tiến lên từng bước, xấu hổ nói. Tiểu nữ họ Phúc là thiếu chủ nhân của mai viên này. Vừa nghe gia nhân nói, đại nhân muốn chiết mấy cành mai, cho nên tiểu nữ mang đến tặng ngài. Mong đại nhân bỏ qua cho gia nô đã mạo phạm ngài. Nói xong lại hơi thả thấp người thi lễ, quả nhiên dung mạo sáng ngời, ôn nhu thục nữ, dáng vẻ vô cùng nhã nhặn. Dịch Vân Khanh năm nay 26 tuổi, làm quan tứ phẩm cũng không phải là thấp. Dù sao so với cái đám quý tử còn lại trong kinh thành mà nói, chức quan tứ phẩm cũng chưa đáng để lọt vào mắt. Nhưng không chịu nổi người này lại lọt vào mắt xanh của hoàng thượng. Tin tức linh thông liền biết khi hoàng thượng còn là thái tử, ở chiến trường bị trọng thương suýt nữa thì mất mạng. May là người này lúc đó xuất ra cây nhân sâm ngàn năm, cứu được một mạng của hoàng thượng. Ân cứu mạng này cùng công trạng, từ trước khi Dịch Vân Khanh tiến kinh cũng đã truyền khắp toàn bộ kinh thành. Các thế gia hỏi thăm xuất thân của Dịch Vân Khanh, phát hiện là từ Dịch gia ở Bình Dương Phủ, bị đánh áp, lưu đày, tham gia quân ngũ, lập công, sao lại nhậm chức tri phủ Dương Châu. Truyền kỳ này chạy vào tai các vị thiên kim tiểu thư đều khiến sương tâm nảy mầm. Nam nhân có xuất thân thế gia bậc này lại văn võ thao lược, phong thần tuấn tú, còn không phải là vị Đức Lăng Quân như ý hay sao? Dịch Vân Khanh vừa vào kinh đã được hoàng thượng triệu kiến, thăng quan tiến chức còn chưa nói, lại còn được thưởng cho một cái tòa đại trạch vượt quá phẩm cấp. Thâm ý này, người có tài một chút đều có thể nhìn ra, cái gọi là vua nào quân thần ấy. Dịch Vân Khanh như vậy, liền trở thành quý nhân bên cạnh thiên tử, ai cũng đều muốn kết thân. Nhận thức không bằng quen biết không bằng kết thân, nhà nào có nữ tử đều cố nhắm vào cái vị trí thê tử của Dịch Vân Khanh. Còn về phần cái vị gọi là nam thê kia, mọi người đều cười trừ. Nam thê thôi mà, từ trước tới nay so với nữ thê vẫn luôn kém hơn phân nửa phần. Chỉ cần hắn nghĩ ở kinh thành muốn sống yên ổn, tiến sâu thêm vào triều đình, như vậy thì tất phải thú một nữ tử cao quý. Tựa hồ tất cả mọi người đều nghĩ như vậy, tựa hồ các nhà thế gia quý tộc còn nữ nhân chưa gả đều nhắm vào cái vị trí này. Nhưng Dịch Vân Khanh trải qua phồn hoa, thất thế, lại tiến tới tiền đồ như bây giờ, hắn lại có thể dễ dàng bị khống chế sao? Thật lâu trước đây hắn đã quyết định hắn sẽ không thú quý nữ, cũng không nâng quý thiếp, kiếp này chỉ cần có một người liền đã trọn hỷ. Đối với lời của ba vị tiểu thư này, Dịch Vân Khanh quay sang Đông Dương nở nụ cười. Thế này thì thật tốt, ngươi muốn chiếc hoa này lại có người đưa tới. Đại nha hoàng nghe xong, nhanh nhẹn tiếp nhận hoa mai từ tay của nữ tử, khẽ khom người nói. Nô tỳ thay mặt thiếu phu nhân, đa tạ hảo ý của tiểu thư. Vị tiểu thư này trên mặt liền trắng bệch, cơ hồ đứng không vững, trong lòng thình thịch. Vì cái gì? Chuyện gì đây? Rõ ràng là tự mình lại đây tiếp đón. Về sau nàng xấu hổ nói, ý tứ hai nhà giao hảo, không cần nói cũng biết. Sang năm nàng liền có thể trở thành Dịch thiếu phu nhân. Nhưng vì cái gì? Không nhận thì thôi đi, lại còn quay đầu lại tặng cho nam thê của mình. Lời này mà truyền ra ngoài, mắng nhiếc cũng là mặt của nàng, xấu hổ cũng là nàng, mà còn tổn hại tới khuê dự của nàng nữa. Dịch Vân Khanh đối với nữ tử chủ động đưa mình lên cửa này cũng không có sắc mặt hòa hảo gì, nhưng nghĩ còn cùng cha của nàng làm quan trong một triều, xé rách mặt ra thì ai cũng rất khó coi, nhân tiện nói. Mai này là nội nhân của ta, muốn chiết cho nhi tử, nay ta liền thay nội nhân nhi tử cảm ơn tiểu thư. Phúc đại nhân cùng ta làm quan trong triều, thỉnh tiểu thư thay ta chuyển lời vấn an tới ngày ấy. Nói xong, liền xoay người rời đi. Dịch Vân Khanh nói những cái lời này là cấp cho thiên kim tiểu thư một đường sống, thể diện đánh mất nhưng cũng không ảnh hưởng tới khuê dự. Cũng coi như là đã bán cho Phúc Thượng Thư một cái nhân tình đi. Ra khỏi mai viên, sai người đem hoa mai về trước, Dịch Vân Khanh lại mang theo Đông Dương tới tủ lâu nổi danh nhất kinh thành ăn cơm trưa. Cuối cùng còn đi dạo trên đường phố phồn hoa nhất kinh thành. Sao lại dẫn y tới trước cửa hoàng cung, đợi cho tới khi về tới nhà cũng đã là giờ mùi canh ba. Vừa vào cửa, tiền quản gia đã nghênh đón, còn nói, đại thiếu gia, trong nhà có khách tới. Dịch Vân Khanh nghe như vậy không thấy có gì ngoài ý muốn, thậm chí là ai tới hắn cũng đón được. Là đại cô nãy nãy sao? Tiền quản gia nghe như vậy, cứng ngắc lui xuống. Đông Dương đối với đại cô này cũng có điểm ấn tượng, là nữ tử của lão phu nhân đã được gả vào trong kinh thành. Đại cô mang theo một vị tiểu thư, trực tiếp quỳ ở cửa khóc rướt mướt. Đại phu nhân nhìn thấy đáng thương, cũng thấy không nỡ liền thỉnh người vào, lúc này còn đang ở chỗ của lão phu nhân. Mặc dù là lần đầu tiên gặp mặt, nhưng tiền quản gia cũng cảm thấy chướng mắt cái vị đại cô này. Nào có ai tới cửa gặp cha mẹ, còn chưa có gặp mặt là đã khóc, còn khóc thảm tới mức như là đang khóc tang như thế chứ. Đông Dương cũng không thích cái cách đối xử như thế của đại cô. Thích ỷ thế hiếp người, mặt ngoài thì đoan trang hiền thục, kỳ thực ở sau lưng so với ai cũng làm nhiều cái điều ác độc hơn. Đông Dương đã từng bị một lần chứng kiến, lần đó liền biến sắc. Trước mặt người khác tỏ ra thấu tình đạt lý với đại nha hoàn hay theo bên người, tư thông cùng tướng công nhà mình, sau lưng lại thiết kế bẫy xóa bỏ đứa nhỏ trong bụng của nha hoàn đó. Đại nha hoàn cũng đã theo nàng mười mấy năm, vẫn luôn nơm nớp lo sợ hầu hạ, đều luôn cố gắng chu toàn mọi thứ. Ấy vậy mà, nàng có thể xoay mặt xuống tay được. Phần độc ác này làm cho Đông Dương mỗi lần thấy nàng đều thấy trong lòng không được thoải mái. Dịch Vân Khanh cũng biết y đối với đại cô cũng không có hảo cảm, liền đối với Đông Dương nói: "Chơi lâu như vậy cũng đã mệt mỏi rồi, ngươi đi nghỉ ngơi trước đi, ta qua chỗ lão phu nhân nhìn xem. Dù thế nào cũng là trưởng bối, vẫn nên đi qua thì hơn. Nếu đến đây rồi mà cũng không có lời thỉnh an thì sẽ lại có lời ra tiếng vào cho mà xem." Viện tự của lão thái gia lão phu nhân là cả một tòa nhà tương đối yên lặng. Hai vị lão nhân lớn tuổi không có chịu được ồn ào, nhưng giờ chưa đến sân viện đã nghe được tiếng khóc nghẹn ngào từ bên trong viện truyền ra. Hai người trao đổi ánh mắt đi vào trong. Hai vị lão nhân gia ngồi chủ tọa, lão phu nhân còn đang dùng khăn thấm nước mắt. Dư thị thì đứng ở bên cạnh, lão thái gia trầm ổn uống trà, đại lão gia thì hoàn toàn không có lên tiếng. Đông Dương có điểm không được rõ ràng, Dịch Vân Khanh dẫn Đông Dương hướng bốn vị trưởng bối thi lễ. Đối với vị đại cô còn đang rơi lệ bên cạnh cũng hờn hững, còn cái tiểu muội đứng ở góc kia lại xem như là không có thấy. Lý Dịch Thị cũng đã từng là tiểu muội ruột thịt của Dịch gia, gương mặt quý phái được bảo dưỡng tốt lập tức cứng đờ, dùng khăn tay ấn ấn cái khóe mắt. Chưa lau xong thì lại rơi nước mắt xuống nữa. "Khanh ca nhi, còn giận cô sao?" "Cũng phải, là do cô yếu đuối, là do cô không có năng lực nên mới hại lão thái gia lão phu nhân phải chịu khổ như vậy. Khanh ca nhi không tha thứ cho cô cũng đúng, là lỗi của ta, lỗi của ta." Lão thái gia bị ồn tới mức đau cả đầu. "Khóc sướt mướt như vậy thì còn ra cái thể thống gì nữa?" Lý Dịch thì cả kinh, khụt khịt. "Cha!" Lão thái gia khoát tay. "Vân Khanh, người trước mang Đông Dương về phòng nghỉ ngơi đi." Sau khi hai người rời đi, tầm mắt liền chuyển về phía Lý Dịch Thị. "Ta với nương ngươi còn chưa có chết, không cần ngươi khóc tan như vậy đâu." "Cha, là nữ nhi bất hiếu." "Cha biết, ngươi cũng có khó xử." Lão thái gia khoát tay, ngăn nàng nói tiếp. Cái khó xử của nàng cũng không phải thật sự nghiêm trọng như nàng nói, và khi đó thì nàng đã hoàn toàn chọn cách bảo vệ mình. "Hôm nay cũng không còn sớm, ngươi về trước đi. Ta với nương của ngươi về sau đều ngủ tại chỗ này. Ngươi còn chút hiếu tâm thì thường xuyên lại đây bồi nương của ngươi." Dứt lời, dừng một chút. "Ta với nương ngươi, một ngày qua cũng có nghĩa là thiếu một ngày." "Cha, nương, là nữ nhân bất hiếu." Nhìn hai người tóc đã nhiễm bạc, Lý Dịch Thị trong lòng thấy chua xót. Nếu như lúc ban đầu chỉ là diễn trò, thì lúc này chỉ trong chốc lát là hoàn toàn xuất thân từ chân tâm. Dù sao thì đây cũng là cha mẹ ruột thịt của nàng, không phải cù nhân, nàng chưa từng nghĩ tới sẽ hại hai người. Lão phu nhân lại bị cảm động tới rơi nước mắt. Lão thái gia xua tay để dư thị tiễn Lý Dịch Thị.